Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục câu chuyện ngay lập tức, cả bốn cô gái yêu, Daxi, Waitensi, Karui và cuối cùng là cô không hẹn mà cùng nhau nhìn ra phía cửa. Một thân ảnh với bộ đồ vest xanh đen quen thuộc, một thân ảnh với mái tóc bạch kim và màu mắt vàng nhạt cùng nụ cười ôn nhu đó. Tiến vào sảnh chính của học viện, các ánh mắt của đám thiếu gia tiểu thư chĩa thẳng vào người đàn ông lạ mặt đó. Nhanh chóng mọi thứ đang diễn ra đột nhiên bị bất động, như thời gian bị điều khiển dừng lại. Jin từ lúc nào đã đi đến trước mặt hắn, người đã xuất hiện, Dosu, ta chờ ngươi khá lâu rồi. Cả bốn cô gái cũng tập trung sau lưng cô, yêu đã đứng ở cạnh cô từ lúc nào. Daxi đi đến, ngươi trốn kỹ lắm, Waitensi nói, ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình. Dosu cười nói, bình tĩnh nào, ta cũng được mời tới dự cơ mà. Daxi nói, ngươi là thiếu chủ của gia tộc D, Dosu nở nụ cười ôn nhu xem như trả lời. Rồi lại đưa mắt dán lên người Jin, đưa tay dán lên ngực cúi chào với cô. Đã rất lâu rồi, nữ vương. Jin đưa ánh mắt lạnh nhìn, ngươi bây giờ lại định làm gì? Dosu cười lắc đầu nhẹ, xin thứ lễ là ta không nói được, nhưng nếu người rảnh rỗi ghé sang dinh thự của ta thì... Chưa kịp nói xong, Waitensi và Daxi đã chắn trước Jin, chĩa kiếm lên cổ Dosu với gương mặt không mấy vui vẻ. Daxi nói, ta cảnh cáo ngươi không nên có bất cứ suy nghĩ nào với nàng ấy. Waitensi lạnh lùng nói, cẩn thận cái miệng của ngươi. Dosu cười cười nhún vai lui ra sau, nói, được thôi, ngày hôm nay ta chỉ là đến tham dự theo lời mời của ngài hiệu trưởng tử thần đây. Chứ không có ý đồ gì khác. Dạ Vi đứng sau Dosu cả người khẽ rùng mình khi đứng trước những người này. Jin cũng nói, mong là ngươi an phận chút, rồi cô phất tay, không gian liền chuyển động tiếp tục. Sa Nguyệt liền nhìn xung quanh mình không thấy Jin liền quay qua quay lại tìm kiếm. Jin cùng bốn cô nàng kia đứng ở một góc khác vẻ mặt u ám. Sa Nguyệt đi lại lo lắng. Mọi người sao thế? Red nói, hắn xuất hiện rồi. Sa Nguyệt khó hiểu, hắn, Green đứng cạnh cô bé nói, là cái tên lạ mặt kia. Sa Nguyệt nhìn theo thì thấy Dosu nhìn qua cười ôn nhu. Cô bé quay đầu qua phía Jin, là thiếu chủ của gia tộc đây ạ. Jin hừ lạnh. Em nên giữ khoảng cách với hắn. Hắn rất nguy hiểm, nghe lời Jin, Sa Nguyệt liền gật đầu ngoan ngoãn. Vâng, bữa tiệc bắt đầu, Daxi lên bục diễn thuyết rồi giới thiệu top 6 gia tộc cùng với những gia tộc khác. Bữa tiệc diễn ra, các học viên bắt cặp cùng nhau nhảy múa. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, thì những bậc trưởng bối của top 6 gia tộc đi đến trước Jin. Cô là tiểu thư Duy Jin đúng không? Người đàn ông trung niên lên tiếng. Jin nhìn qua, nhẹ nhàng đặt ly nước xuống. Đứng dậy nói, là tôi, có việc gì? Cả bốn cô nàng cùng với Sa Nguyệt đứng dậy, nhìn theo. Người phụ nữ bên cạnh người đàn ông quát lớn, thật là sắc sửa, cô không biết lễ phép là gì sao? Tiếng hét của bà ta làm cho cả khán sảnh đang nhảy múa phải dừng lại, âm nhạc theo đó cũng tắt đi. Jin nói, lễ phép, tại sao tôi lại phải lễ phép với bà? Bà là ai chứ? Cô, người đàn ông lên tiếng, cô không biết top 6 gia tộc sao? Jin hừ lạnh nhìn qua. Tại sao phải biết, câu trả lời của cô làm cho cả đám người đó phải im bặt. Dosu khẽ bịt miệng nén cười. Người phụ nữ nói, đúng là không biết lễ nghĩa, cô là người làm cho con trai tôi bị thương đúng không? Jin nói, thì sao, đây mới chỉ là cảnh cáo. Ông Thiên nói, con trai tôi như thế nào cũng không mượn cô phải dạy bảo. Jin nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ là chướng mắt thì đánh, liên quan gì đến các người? Bà Thiên đi đến giơ tay định tát cô, nhưng đã bị cánh tay yêu dứt khoát giữ lại. Yêu đứng cạnh đưa khuôn mặt lạnh lùng nói, em gái tôi cũng không mượn đến lượt các người quản. Ông Thiên nói, yêu tổng, đây là em gái cô. Yêu nói, đúng vậy. Bà Thiên nói, yêu tổng, tôi luôn luôn ủng hộ những mẫu thiết kế của cô, thậm chí còn đầu tư nhiều tiền vào cho cô. Này em gái cô đã thương con trai tôi, cô phải cho tôi một lời giải thích chứ. Yêu khoanh tay nói, giải thích, xin lỗi tôi không giải quyết được việc này. Bà Thiên tức giận, cô thật quá đáng, yêu tổng, uổng công chúng tôi đã ủng hộ cô nên nhớ nếu không có chúng tôi, cô không thể có khách VIP nữa đâu. Yêu vỗ tay mỉa mai, được lắm, tôi cũng không cần những khách hàng thô lỗ như vậy, yên tâm qua ngày mai thẻ VIP của các người sẽ bị hủy, sau này cũng không cần đến mua đồ ở hãng của tôi nữa. Bà Thiên tức sôi máu, yêu tổng, cô đây là lấy việc công trả thù riêng. Yêu cười nhẹ, vậy thì đã sao, có trách thì trách con của các người. Xem người khác là cỏ rác đó cũng chỉ là báo ứng. Ông Thiên nói, yêu tổng, cô nên nhớ hậu quả của việc đối đầu của chúng tôi là không lường trước được đâu. Daxi đi xuống nói, có công ty của tôi đầu tư vào, vậy đã đủ để đối đầu với các người chưa? Ông Mạc nói, Chủ tịch Ed Darcy nói, các người nên nhớ các em ấy còn là học sinh trong nhà trường. Trên cương vị là hiệu trưởng tôi cũng có thể đuổi học bất cứ lúc nào. Ông Mạc nói, ngài, Darcy nói tiếp, vậy nên mong các vị đây về dạy dỗ các em ấy lại cho thật tốt, tôi sẽ luôn quan sát các em thật kỹ. Bạch Liên Nhi tức giận nói, Duejin, cô gan lắm, ngay cả thầy hiệu trưởng mà cô cũng câu dẫn được. Fred sôi máu nói, bà chị nói chuyện cho đàng hoàng, chúng tôi thuộc gia tộc R, cô dám nói chị tôi câu dẫn sao? Như thấy mình thất thố, Liên Nhi liền lắp bắp, tôi, Darcy đến cạnh khoác vai Jin nói. Cô ấy là vợ tôi, tại sao tôi là không được bảo vệ? Cô dám nói vợ tôi câu dẫn sao? Trước thông báo của Darcy, tất cả học viên liền há hốc mồm, Whitensy đưa ánh mắt giết người về hướng Darcy. Dosu vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó, cả đám thiên dụ cũng đứng hình. Jin thầm nói, ngươi, bà Mạc ngạc nhiên, cái gì, cách chương?